thôi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta vang tiếng cười. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấp hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đôi thay ta vang tiếng cười. Ta không thèm làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp phương trời. Yêu thương gì loài người, ngoài những câu chào chút với đời, ngoài những toan tính trong tiếng cười và những âm mưu dọn thành lời. Ta chỉ cần một người cùng với ta đợi chết mỗi ngày, rồi hóa thân trong loài hoa dại để muôn đời không biết đớn đau. Yêu thương gì loài người, ngoài những câu chào chuốt với đời,